Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Bài trừ phong ấn. Ngày thứ hai, cháu dâu cung kính cho Bình Phàm thỉnh an. Từ con trai trong miệng biết được, nhưng Bình Phàm thật là một gã thần linh. Nàng tâm tư liền sống phần lên. Trường sinh bất tử, người nào không muốn. Đáng tiếc nàng đã định trước thất bại. Bình Phàm còn không có ban tặng một cái phàm nhân sống mãi năng lực. Muốn đem một cái phàm nhân vận mệnh lôi ra sông dài vận mệnh, Bình Phàm căn bản làm không được. Ngay cả bây giờ tự mình đã ở sông dài vận mệnh giữa dãy giụa mà thôi. Ta biết ngươi ý tưởng, bất quá thần cũng không phải là vạn năng. Trên đời này có không có thể tùy ý thỏa mãn nguyện vọng tồn tại? Ta không biết, thế nhưng này, thần nói phải có ánh sáng, vì vậy liền có quang. Chỉ là sách thấy bên trong gạt người. Vương gia làm không cam lòng hỏi, làm sao có thể, thế giới này không đều là thần sáng tạo sao? Nghe nói như thế, Bình Phàm càng thêm hết chỗ nói rồi. Quả nhiên truyền giáo hại người rất nặng. Ta chỉ có thể làm được, đem thân thể ngươi kéo dài tuổi thọ. Dù sao cường hóa thể chất, chỉ cần dùng linh khí đi làm cho tẩy phạt mà thôi. Linh khí trong tay Bình Phàm có là, nghe được thật kéo dài tuổi thọ. Vương gia làm nguyên bản tâm tình thất lạc, ở độ cao hứng lên, Bình Phàm vung tay lên, vương gia làm liền bay, hưng phấn nàng không ngừng ở trong không vẫy tay. Sau đó từ Bình Phàm trên tay bay ra một đạo bạch quang rót vào rồi vương gia nữ thể bên trong. Kỳ thực nguyên bản không cần như vậy khó khăn. Bình Phàm làm như thế cũng là vì ở Ngưu Ngưu thân nhân trước mặt biểu hiện một phen. Sau khi hạ xuống hưng phấn, vương gia làm không biết làm sao sờ cùng với chính mình làm lại trở nên trơn chuột cánh tay. Nhìn ánh mắt Bình Phàm cũng thay đổi. Ngẫm lại đã từng chính mình còn đánh qua trước mắt lão giả, phát hiện mình là cỡ nào vô tri. Bây giờ nghĩ lại sợ. May mắn lão giả không có mang thù. Kỳ thực đến đơn thuần cải biến thân thể, cũng không thể nhượng người thường cải biến vận mệnh. Dù sao đã định trước vận mệnh, cho dù ngươi không sẽ già mà chết, cũng có rất nhiều phương pháp để cho ngươi chết đi. Cho dù là cái gọi là thần, cũng sẽ có chết đi một ngày. Chỉ bất quá so với phàm nhân mà nói tương đối lâu dài mà thôi. Vài ngày sau, Bình Phàm đi tới đảo bên kết giới bên cạnh. Bình Phàm rõ ràng cảm thấy kết giới ba động, sợ rằng ly kết giới bạc nhược thời gian không xa, chính mình rất nhanh thì thật rời khỏi nơi này. Từ Bình Phàm đem thời không bảo châu nhận chủ phía sau, liền phát hiện bảo châu cùng kết giới vậy như có như không liên hệ. Hắn biết chính mình bài trừ phong ấn ly khai then chốt còn ở đây khỏa bảo châu mặt trên. Bình Phàm ở Ngưu Ngưu gia ở, đang tu luyện đồng thời giáo dục Ngưu Ngưu mấy người hài tử tu luyện. Coi như là Bình Phàm niệm tưởng, e rằng cái này One Piece cũng chỉ có bên người mấy cái này cùng mình không có liên hệ máu mủ hài tử. Là cuối cùng tự mình thân nhân. 5 năm sau, trên đảo kết giới xuất hiện liên tục 3 động. Bình Phàm rõ ràng cảm nhận được vậy cường liệt biến hóa. Ngưu Ngưu nhìn ra ra vậy có tâm sự dáng vẻ, đi tới phía sau Bình Phàm, một bên đấm lưng cho hắn, vừa nói, ra ra ta biết, ra ra nên ly khai, Ngưu Ngưu sẽ không ngăn lấy ra ra. Ra ra là thuộc về bên ngoài rộng hơn khuếch trương thế giới, mà không phải bị vây ở hòn đảo nhỏ này trên. Yên tâm, cháu nội ngoan. Gia Gia ly khai, cũng sẽ nghĩ biện pháp mang các ngươi ly khai. Một ngày này, ngày bỗng nhiên không xuất hiện vết nứt, khi thì nứt ra, khi thì phục hồi như cũ. Cái này một kỳ cảnh bị trên đảo cư dân phát hiện. Nhao nhao đi ra bên ngoài, bọn họ không biết muốn phát sinh cái gì, cho rằng tận thế sắp sửa phát sinh. Trời ạ, không sẽ là ngày tận thế. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ. Thậm chí có sống vài thập niên lão nhân nói, đã từng lĩnh chủ giáng tội muốn hủy diệt toàn bộ vương quốc. Dĩ nhiên đối với mắt thật là nhiều người đều là cười nhạt. Dù sao lĩnh chủ là tiêu thất mấy thập niên, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện lần nữa? Nhưng lại tức giận, ra ra, nhìn bầu trời khe hở, Nghiêu Nghiêu biết đây chính là Gia Gia theo như lời thời cơ. Lúc này Nghiêu Nghiêu nội tâm là bàng hoàng. Chỉ có nắm chặt Gia Gia tay, mới có thể nhượng nội tâm đạt được một tia thoải mái. Yên tâm, Bình Phàm vỗ nhẹ nhẹ một cái Nghiêu Nghiêu cầm chặt chính mình không buông tay. Bình Phàm chậm rãi bay, rất nhanh người đã đến kẽ hở kia phụ cận. Nhìn Gia Gia bay đi, Nghiêu Nghiêu tức lo lắng Gia Gia sẽ thất bại, thương tổn tới làm sao bây giờ. Bên kia lại hy vọng Gia Gia thành công. Dù sao Gia Gia đã bị vây ở này cái thế giới hơn 40 năm. Hơn 40 năm, đó là cỡ nào lâu đời thời gian. Ngay cả mình trong nháy mắt đều sắp xuống lỗ rồi. Khe hở ba động rất không ổn định. Bình Phàm nghiên cứu thật lâu, phát giác kết giới kia năng lượng bắt nguồn ở địa mạch. Trước đây vì phòng ngừa tích dịch nhân cưỡng ép bài trừ kết giới. Vậy đối với vợ chồng thần cấp, đem chọn cái kết giới cùng địa mạch tương liên. Đơn thuần công kích sẽ có thể dùng công kích toàn bộ bộ lạc vào địa mạch. Nếu như địa mạch nghiền nát, vậy cả thế giới đều sẽ tiêu vong. Vậy vây ở này cái thế giới tích dịch nhân cũng sẽ bị cuốn vào vật chất vị diện bên ngoài vô tận. Chảy loạn giữa đi, mịt mờ chảy loạn không gian. Không có tọa độ, tiến nhập cũng chỉ có một con đường chết. Bây giờ muốn bài trừ kết giới, chỉ có thể thông qua thời không bảo châu đối với kết giới như có như không liên hệ. Từ mà chặt đứt cùng địa mạch liên hệ. Khi đó kết giới như vô căn chi mộc, thuận tay phá đi. Thời không bảo châu chậm rãi bay lượn ở trước người Bình Phàm. Bảo châu phát sinh như có như không ba động, cùng bầu trời khe hở chiêu giúp đỡ lẫn nhau. Nguyên bản hỗn độn vô tự khe hở ba động chợt bắt đầu biến có quy luật đứng lên. Mỗi lần khe hở xuất hiện cùng tu bổ đều là địa mạch khí độ lưu động ba động. Kết giới giống như một đài ô tô, địa mạch dường như chân ga, dầu cháy cung cấp không đủ, tự nhiên sẽ tạo thành kết giới ba động. Bình Phàm kiểm soát, từng bước nhượng bảo châu cùng địa mạch sản sinh liên hệ. Theo Bình Phàm thao túng, hắn dần dần cảm thấy địa mạch ba động, cái kia tựa như đại địa có hô hấp vậy, không ngừng nhảy, một cái hai cái, đại địa phát ra thùng thùng tiếng tim đập. Đây là Bình Phàm lần đầu tiên nghe được đại địa tiếng hô. Dường như mạch đập vậy nhảy lên. Khi thì nhảy lên đều đều. Khi thì nhảy lên cường liệt. Một cái. Hai cái. Hô hấp Bình Phàm vậy mà không tự chủ cùng đại mà đập đồng bộ lên. Nguyên bản nguyên nhân nỗ lực thao túng bảo châu mà ngưng rất khuôn mặt, chậm rãi thư triển ra. Cả người nhắm mắt ngưng thần. Dường như hưởng thụ vậy đình chỉ bước tiếp theo hành động. Nghiêu Nghiêu ở phía dưới nhìn thẳng sốt ruột, không biết Gia Gia thế nào, chỉ có thể nhìn được Gia Gia dừng lại ở trong không vẫn không nhúc nhích. Hắn sợ nhất là Gia Gia sẽ thụ thương, ngược lại thê tử ý tưởng lại không giống với. Nàng sợ Bình Phàm sau khi thành công, đem cả nhà bọn họ bỏ rơi. Từ thấy được Bình Phàm thần kỳ phía sau, nàng liền biết, nhất định phải nắm cơ hội này. Bằng không nàng cả đời cũng chính là một gia đình bà chủ. Coi như không thật trường sinh bất lão, cũng nhất định phải để cho cái này giả heo ăn thịt hổ lão gia hòa hứa hẹn chính mình cùng nhà một đời người phú quý. Vì vậy mấy năm này nàng đối với Nhưng Bình Phàm là hết sức nịnh nọt. Nàng cũng không hiểu, nguyên nhân chính là như vậy, Bình Phàm mới có càng ghét nàng. Nếu như không phải xem ở Nghiêu Nghiêu phân thượng, chỉ sợ sớm đã nhớ nàng đuổi ra khỏi cửa. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.